Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 93 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì không làm mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Đây là Trảm Nguyệt kiếm kỹ. Lăng Tiếu quan sát một lúc lâu, rốt cục nhớ rõ kiếm kỹ kia là gì rồi. Hoàng Lệnh Cơ hôm nay đánh ra tuyệt đối là tử giai kiếm kỹ Trảm Nguyệt kiếm mà hắn đã thu được trong bí cảnh của Trấn Thiên Tông. Lăng Tiếu đối với Trảm Nguyệt kiếm quen thuộc vô cùng, nhưng mà Hoàng Lệnh Cơ chỉ dùng đánh ra một tay, động tác hơi có chút bất đồng. Đây mới khiến hắn nhìn lâu như vậy mới nhận ra. Dùng đi dùng lại đều là trước tam thức. Chẳng lẽ hoàng gia người này may mắn sống sót là người của Trấn Thiên Tông vạn năm trước? Lăng Tiếu suy đoán nghĩ tới. Trảm Nguyệt Quyến là Trấn Tông huyền công của Trấn Thiên Tông. Một mực bị phong trong pho tượng, hôm nay đã toàn bộ khắc ở trong đầu của Lăng Tiếu rồi. Hoàng gia không thể nào đạt được, cho nên hắn mới có suy đoán như thế. Hoàng Lệnh Cơ mất một cánh tay, mặc dù có cao giai kiếm kỹ chống đỡ, nhưng mà lại cầm cự không được bao lâu. Ma đế phát ra tiếng cười lạnh liên tục nói. Đừng cố ngoan cố chống cự, biết điều một chút, chịu chết đi. Từng đạo xúc tu càng không ngừng hướng Hoàng Lệnh Cơ bao vây đến mức đều có vũ khí hủ thực dày bốc lên. Bất luận kẻ nào bị dính vào nửa điểm, sợ rằng cũng sẽ bị hủ thực đến thi cốt vô tồn. Hộ thể thần quang của Hoàng Lệnh Cơ càng ngày càng yếu, máu huyết càng ngày càng không ngừng chảy ra, để cho hắn cảm thấy không ổn. Còn mẹ nó chứ, cho dù chết lão tử cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Hoàng Lệnh Cơ đầu đầy mồ hôi chảy ra, biết cực hạn của mình đã tới rồi, quát to một tiếng, trong miệng khẽ hấp một ngụm lớn. Linh lực quanh thân không ngừng hướng hắn lao qua, một thân khí thế lại cao đến điểm cao nhất. Nhị đệ, không nên! Hoàng Lệnh Cổ cách rất xa nhận ra ý đồ của Hoàng Lệnh Cơ, xoay người lại quát to. Đi chết đi! Bách Điểu Trấn Thiên! Lữ Bất Vi mắt đoạt được cơ hội trong gang tấc, thương trong tay rào một tiếng, một con băng điểu cực lớn gầm trăm thước, băng điểu hí dương nanh trùng thiên, băng phong thiên hạ. Hoàng Lệnh Cổ vội vàng đem thuẫn bài trở về đón đỡ, quanh thân hiện lên vô số tường đất. Đáng tiếc quá mức vội vàng, năng lực phòng ngự cũng không mạnh, bị đánh bay ra thật xa, từng ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ở một hướng khác, Hoàng Lệnh Cơ hướng Ma Đế nhanh chóng nhào tới, bộ dáng muốn đồng quy vu tận. Hoàng Lệnh Cơ cả khuôn mặt già, dữ tợn méo mó hét lớn. Tới à, cùng lão tử lên đường đi! Ma Đế đã từng là nhân vật chiến danh tứ phương, nhìn một cái liền biết Hoàng Lệnh Cơ muốn tự bạo đan điền đồng quy vu tận với hắn. Cho dù thiên tôn tự bạo cũng không thể nào tổn thương được đến bổn đế, ngươi chỉ là một cái hoàng giai, càng không có khả năng. Ma đế thần sắc nghiêm nghị vài phần hừ lạnh nói, tiếp theo một bên nhanh chóng lùi về sau, hai tay càng không ngừng kết ra thủ ấn huyền ảo. Từng đoàn hắc vụ kết tụ lên. Hắc ám tù cấm! Hai tay Ma Đế hướng về phía trước khẽ trống, một màng hắc vụ khổng lồ, một phương thương khung áp xuống. Không khí bốn phía đều bị ép đến hướng ra bên ngoài khuếch tán, thổi đến Lăng Tiếu ở không xa lảo đảo, bay ra mấy chục thước. Hoàng Lệnh Cơ bị hắc linh kia ngăn trở thân thể, hắn dùng hết toàn lực muốn xuyên qua hắc linh kia, tuy nhiên lại khó bước đi được một bước. Không, ta không cam lòng! Hoàng Lệnh Cơ ở ranh giới tự bạo, thân thể của hắn đã dần dần xuất hiện dị trạng, da nứt nẻ, hai mắt trừng lớn, cắn răng một cái, trong cơ thể bắt đầu thiêu đốt máu huyết, gia trì thêm lực trùng kích. Hắc vụ che ở trước người của hắn rốt cục bị đẩy vào, hướng Ma Đế tiếp tục bay. Cái bảo ngoại nhà ngươi, hoàng gia nho nhỏ lại phá được hắc ám tù cấm của ta, bất quá muốn kéo bổ đế xuống nước là không thể nào. Ma Đế lùi liên tiếp về phía sau mấy trăm thước, mắng to một tiếng. Song trưởng liên tục đánh ra hắc vụ cường đại. Hắc ám tù cấm, điệp ra! Liên tiếp đánh ra ngũ phương hắc vụ, cuối cùng để cho Hoàng Lệnh Cơ dừng bước trước mặt của hắn trăm thước. Không! Khí tức tự bạo của Hoàng Lệnh Cơ đã áp chế không nổi, hắn vô cùng không cam lòng kinh hô một tiếng, thân thể rốt cục toàn bộ nứt ra. Hoàng Lệnh Cơ bắt đầu tự bạo, một cỗ phong bạo cường hãn nổ tung như bão cấp 10, lại như tuyệt lôi kinh thế đáng sợ chí cực. Chỗ hậu sơn của Triệu gia lập tức bị bạo thành một cái hố sâu mấy trăm thước. Ma đế ở gần Hoàng Lệnh Cơ nhất, liên lụy lớn nhất, tình huống trước đây của hắn đã tiêu hao không ít, cả người bị dư ba chấn thương không nhẹ. Lăng Tiếu sớm đã trốn chạy, đáng tiếc vẫn bị chấn thương đến thân thể rơi xuống, thiếu chút nữa đụng vào một khối nham thạch. Mẹ kiếp chứ, Hoàng Giai tự bạo quá nhiên đáng sợ. Lăng Tiếu vỗ bộ ngực mắng. Nhị đệ! Hoàng Lệnh Cổ kinh hô một tiếng không dám tiếp tục lưu lại, xoay người bắt đầu chạy trốn. Lữ Bất Vi, Triệu Thế Nhân, ngày sau tự nhiên nợ máu trả bằng máu. Hoàng Lệnh Cổ trước khi đi lập ra trọng thệ, hắn biết mình hôm nay lưu lại căn bản không cách nào chống đỡ với Lữ Bất Vi cùng Triệu Thế Nhân, chỉ có cơ hội chờ khôi phục thương thế rồi tính tiếp. Muốn chạy, không có cửa đâu. Lữ Bất Vi rất đến cao hứng, hắn biết hôm nay không lưu được Hoàng Lệnh Cổ lại, ngày sau nhất định tai nạn cho họ Lữ. Lữ Bất Vi ăn vào linh tốc đan, cả người hóa thành một đạo băng phong hướng Hoàng Lệnh Cổ gào thét mà tới. Lăng Tiếu cũng ra lệnh cho Ma Đế kêu lên. Nhanh chóng, đi ngăn cản hắn. Ma Đế gật đầu từ trong không gian giới của thân thể chính mình chiếm được lấy ra mấy viên đan dược chữa thương. Còn bà nữa chứ, đan dược chữa thương bó đi như vậy. Trong tay của hắn là đan dược chữa thương tứ giai ở Tây Bắc nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Lại bị hắn mắng thành đồ bỏ đi. Đây, nếu để cho người khác nghe thấy thật sự làm sao chịu nổi. Ma Đế ăn vào đan dược lẩm bẩm một tiếng. Khôi phục quả nhiên rất chậm. Tiếp theo hắn mới hóa thành một đạo hắc vụ hướng Hoàng Lệnh Cổ đuổi tới. Lăng Tiếu cũng không ngại, phong thuộc tính đề thăng đến tận cùng, lại phối hợp cùng với Vân Tung Mỹ Ảnh hóa thành tương đạo tàng ảnh đuổi theo. Hoàng Lệnh Cổ đã bị thương thân thể, mặc dù dùng gia tốc đan dược nhưng tốc độ vẫn chậm chạp hơn rất nhiều. Hắn không dám chạy trốn về gia tộc, chỉ có thể hướng tới phương hướng cổ vạn thú quật chạy trốn. Hắn vừa mới chạy trốn đến ngoại vi của vạn thú quật, Lữ Bất Vi đã đuổi tới. Xem người chạy chỗ nào? Lữ Bất Vi kinh hống một tiếng, ngân thương quét qua. Hoàng Lệnh Cổ không thể không phòng thủ, thuẫn bài trong tay, không hổ là ngũ giai huyền khí. Lần nữa cứng rắn đỡ một kích của Lữ Bất Vi. Chẳng qua, đem hắn lần này đẩy lui, cũng không có đả thương đến hắn. Lữ Bất Vi, người thật muốn cá chết lưới rách. Hoàng Lệnh Cổ hét lớn. Thời điểm Hoàng gia cùng Triệu gia các ngươi khi dễ Lữ gia chúng ta tại sao không nói như vậy? Nói như thế nào thì chúng ta cũng là đần nhất xuất tông. Đại ca của ta vừa mới chết đi, đã nghĩ tới đoạt phần tàn đồ cùng cơ nghiệp của Lữ gia chúng ta. Các người làm đầu tiên, còn trách ta làm theo. Chờ chịu chết đi. Lữ Bất Vi hừ lạnh một tiếng, vung lên ngân thương tiếp tục đánh tới. Hoàng Lệnh Cổ không dám chiến, xoay người lần nữa chạy trốn. Trong lòng hắn thầm nghĩ, đợi ta dưỡng tốt thương thế, nhất định phải huyết tẩy Lữ gia các ngươi. Đáng tiếc đúng lúc hắn muốn chạy trốn hướng kia, một đạo nhân ảnh lại chắn ở trước người của hắn. Người này chẳng phải là Ma Đế đuổi theo thì còn là ai? Tuy nói Ma Đế không thể phát huy ra được thực lực của trung cấp địa hoàng giai ở Triệu Thế Nhân, nhưng mà đạo hạnh mấy ngàn năm của hắn vẫn còn đó. Tốc độ trên tự nhiên sẽ không kém hơn bao nhiêu so với Lữ Bất Vi cùng Hoàng Lệnh Cơ. Thiên vòng hoàng gia ta! Hoàng Lệnh Cơ ngửa mặt lên trời trường khiếu một tiếng, thần sắc tịch mạc không nói ra lời. Ma Đế cười lạnh, trảo thủ hướng lồng ngực của Hoàng Lệnh Cơ chộp tới. Ngân thương của Lữ Bất Vi băng điểu như chùy hướng sau lưng của Hoàng Lệnh Cổ mổ đi. Muốn giết ta, các người không giao ra chút đại giới thì làm sao được? Hoàng Lệnh Cổ lộ ra thần sắc, tử trí giống như Hoàng Lệnh Cơ lúc trước. Chỉ thấy hắn chấn động toàn thân, y phục trên người phẫn tán, lộ ra một kiện thổ sắc vệ giáp ở bên trong. Đồng thời trong tay có thêm mấy chục viên đan dược tăng cường linh lực. Hắn một hơi ăn vào mấy chục viên tứ giai đan dược. Những đan dược này tất cả đều là gia tăng linh lực, bình thường dùng 1-2 viên đầy đủ để tiêu hóa trong một thời gian ngắn rồi. Hôm nay, hắn lại dùng hết tất cả đan dược, hiển nhiên tính toán liều mạng đánh một trận. Cường chiêu của Ma Đế cùng Lữ Bất Vi đánh ở trên người của Hoàng Lệnh Cổ, lại chỉ có một cỗ khí tức mạnh mẽ bị chấn phi điện ra. Đến đây đi! Tối nay, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Hoàng lệnh cổ khí thế nhanh chóng tụ lại tăng lên, chiến ý sôi trào, cầm trong tay đại đao hướng Lữ Bất Vi chém tới. Tam đại hoàng giả bắt đầu đại chiến ở chung một chỗ. Từng đợt linh khí dư ba chấn đến phiến rừng cây cỏ dại ở phương viên trăm dặm bay tứ tung. Những đề dài linh thú kia cũng bị cố khí thế mạnh mẽ này khiến cho sợ quỳ trên mặt đất không dám nhúc nhích. Lăng Tiêu nghiêm túc nhìn chăm chăm vào chiến đấu của ba người, trong đầu cả không ngừng diễn biến lĩnh ngộ. Hôm nay hắn chẳng qua là vừa mới bước vào vương giai, các cường giả địa hoàng giai còn có một đoạn rất dài. Lúc này có thể yên lặng thưởng thức địa hoàng giai đối chiến với hắn mà nói là một cơ hội lĩnh ngộ rất tốt. Ba người cũng không biết đã chiến đấu bao lâu, phương đông đã dần sáng lên. Lăng Tiếu tĩnh tâm quan sát, trong lòng đối với chiến lực của cường giả địa hoàng giai hiểu rõ không ít, lại càng in xuống vài tia lĩnh ngộ khác thường. Vạn thú quật, cổ thụ chọc trời, linh thảo khắp nơi, hoa thơm nở rộ, vạn thú tề minh. Ngoại vi vạn thú quật, phương viên mấy ngàn thước đều bị oanh thành phấn vụn, vô số thụ mộc linh thảo đều tiêu tán trong thiên địa, mấy tòa sơn phong đều biến thành bình địa. Tam đại hoàng giai chiến đến đáng sợ như vậy. Hoàng lệnh cổ ăn vào đại lượng đan dược, lực địch, Lữ Bất Vi cùng ma đế. Mấy canh giờ đi qua, thân thể của hắn rốt cuộc bắt đầu không chịu nổi, trên da cũng bắt đầu rớm máu. Thất khẩm lại có máu chảy ra từng giọt giống như ác quỷ sống lại, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Lữ Bất Vi cùng ma đế cũng không tốt hơn chút nào, hai người đều có chỗ tổn thương. Chiến lực nhanh chóng giảm xuống, nhìn qua dáng dấp hẳn là chống đỡ không được bao lâu nữa. Không, không được, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy, ta nhất định phải để cho hoàng lệnh cổ hoàn toàn biến mất. Trong lòng Lữ Bất Vi thầm nghĩ, tiếp theo lão đột nhiên sinh ra ý niệm muốn đồng quy vô tận với hoàng lệnh cổ. Lão hướng về phía ma đứa hét lớn. Người trước lui ra, ta cùng hắn đồng quy vô tận. Mặc dù lão không biết Triệu Thế Nhân trước mắt rốt cục là người nào, nhưng lão biết có liên quan với Lăng Tiếu. Tin tưởng đợi sau khi lão chết chắc chắn sẽ không làm khó lữ gia của lão, cho nên lão mới làm ra quyết định này. Thần sắc của ma đế âm dương bất định. Kỳ thật hắn lấy tự bạo lại thích hợp hơn một chút, bởi vì thân thể này không cùng thuộc tính với hắn, vốn không thích hợp cho hắn khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Hắn vừa mới đạt được thân thể không bao lâu, thật sự không muốn lần nữa hoàn thành vào cái trạng thái sinh hồn để được sinh tồn. Đang lúc Lữ Bất Vi muốn cùng hoàng lệnh cổ đồng quy vu tận, Lăng Tiếu hóa xuất ra mấy đạo tàn ảnh hiện ra ở trước mặt ba người trước 100 thước quát lớn. Lữ tiền bối, lui xuống trước đi, để cho ta tới giải quyết hắn. Lữ Bất Vi không giải thích được vì sao Lăng Tiếu lại vọng động như vậy, nhưng vẫn là như cũ theo lời của hắn lui lại trăm thước. Ma đế biết Lăng Tiếu có chỗ dựa dẫm, cũng liên tiếp lùi ra phía sau. Hoàng lệnh cổ hô to. Tới à, các ngươi không phải muốn tới giết ta. Làm sao, đều sợ rồi. Tiếp theo hắn hướng Lăng Tiếu trừng mắt một cái. Người cái tiểu súc sinh chết tiệt này là ai? Dám ở trước mặt của ta kêu gào. Lão tử trước tiên giết ngươi. Hoàng lệnh cổ quát một tiếng, đại đao hóa xuất ra một thổ hoàng, sắc ảnh lớn đến trăm thước hướng thẳng tới Lăng Tiếu bổ tới. Cẩn thận! Lữ Bất Vi kinh hô một tiếng, ngân thường giúp Lăng Tiếu ngăn được một kích này. Ma đế cách Lăng Tiếu gần nhất lại không có động thủ, sau khi hắn thấy Lữ Bất Vi ngăn một kích kia trong ánh mắt lộ ra mấy phần tiếc nuối. Lăng Tiếu không có thời gian để ý nhiều như vậy, tất cả tinh thần lực trong thức hải đều băng động. Mấy trăm giọt tinh thần lực kia tản mát ra thần quang chói lọi, tạo thành một băng hỏa kiếm, cuối cùng từ mi tâm của hắn nhanh chóng bắn ra. Kiếm lưu tinh. Kiếm quang, kiếm khí vô ảnh, hướng tới thức hải của Hoàng lệnh cổ khảo sát mà đi. Hoàng lệnh cổ làm sao nghĩ đến Lăng Tiếu có tuyệt thế sát chiêu ở linh hồn thức hải như thế? Hoàng lệnh cổ là trung cấp địa hoàng, linh hồn lực đã tương đối chân thật, có thể ngạnh kháng tinh thần lực khảo sát của Lăng Tiếu mà không chết. Mặc dù không có bị chết ngay lập tức, nhưng linh hồn bị thương như cũ để cho hắn kêu thảm thiết không dứt, huyền khí cầm trong tay toàn bộ rơi xuống. Thần sắc của Lăng Tiếu trở nên tái nhợt rất nhiều, hướng Lữ Bất Vi cùng ma đế kinh hô. Còn không mau giết hắn! Lữ Bất Vi cùng ma đế lúc này mới lấy lại tinh thần, nhanh chóng đề thăng lực lượng tới cuối cùng, hướng hoàng lệnh cổ đuổi giết tới. Không có bất kỳ lo lắng nào, hoàng lệnh cổ cuối cùng bị đánh thành một đoàn huyết thủy, một đời hoàng gia cuối cùng bị vẫn lạc. Lăng Tiếu nhìn thấy hoàng lệnh cổ chết rồi, lúc này mới thở ra một hơi thật dài, đầu óc hắn chỉ cảm thấy chóng mặt, thiếu chút nữa để cho hắn ngã xuống. Lăng Tiếu vội vàng hạ xuống mặt đất, ngồi vận khởi khống thần quyết tiến hành chữa thương tinh thần lực. Liên tục trọng thương hai đại hoàng giai khiến cho hắn cảm thấy ăn không tiêu. Nếu không phải ở trong bí cảnh dùng vạn năm thạch lũ dịch tăng cường tinh thần lực, chỉ sợ rằng hắn muốn làm Hoàng Lệnh Cổ bị thương nặng còn có chút khó khăn. Linh hồn của cường giả địa hoàng giai có cường độ tuyệt đối không phải vương giai có thể so sánh được. Lữ Bất Vi vẫn là không rõ Lăng Tiếu rốt cục có bí pháp gì có thể trọng thương Hoàng Lệnh Cổ. Điều này khiến cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Chẳng lẽ hắn thật sự biết đến yêu thuật đầu tiên là khống thế triệu thế nhân, lại hiện tại vô hình đả thương Hoàng Lệnh Cổ? Đây thật là đáng sợ. Người này chỉ có thể kết giao, tuyệt đối không thể làm kẻ địch. Lữ Bất Vi trong lòng kiên định thầm nghĩ. Sắc mặt của Ma Đế hiện lên vẻ âm tình bất định, một chỗ sát ý như có như không dần dâng lên. Cuối cùng hắn cũng vẫn là không có hạ thủ. Sau hai canh giờ, Lăng Tiếu một lần nữa đứng lên, sắc mặt đã trở nên hồng nhuận hơn rất nhiều. Hắn hướng Ma Đế sâu sắc nhìn một cái. Người muốn giết ta? Lữ Bất Vi ở một bên giật mình, lão còn tưởng rằng Triệu Thế Nhân đã không kiểm soát được, lúc này đã nghĩ đến ra tay. Ai ngờ một khắc sau, Ma Đế thật sâu hướng Lăng Tiếu cúc cung nói. Lão nô không dám. Trong lòng ngươi có cái tâm tư gì ta đều biết. Ngươi tốt nhất biết điều nghe lời một chút. Nói không chừng ta có thể giúp ngươi tận phục linh hồn. Bằng không ngươi tuyệt đối sống không nổi. Lăng Tiếu lăng lệ quát lên. Ma Đế ở trong thức hải của hắn lưu lại một nửa bổn nguyên thần hồn. Trong lòng Ma Đế nghĩ cái gì hắn cơ hồ đều có thể cảm ứng được một cái. Chỉ cần Ma Đế có bất kỳ ý đồ xấu nào, hắn lập tức vận dụng si mị làm diễn, tiêu diệt đoàn thần hồn kia. Lão nô biết rõ, lão nô tuyệt đối sẽ không có lần nữa. Ma Đế hạ thấp tư thái nói, hắn nghĩ tới năng lực công kích linh hồn lúc Lăng Tiếu vừa mới xuất ra, nghĩ tới một chút truyền thuyết xa xôi, đây mới là nguyên nhân khiến cho hắn sợ hãi. Lữ Bất Vi không hiểu nhìn hai người, trong lòng đối với Lăng Tiếu càng thêm bội phục không thôi. Người này quả nhiên là nhân trung long phượng, ngay cả Triệu Thế Nhân đại năng bực này đều bị hắn khống chế. Ở trong Tây Bắc này hắn có thể quét ngang tất cả một đời thanh niên, cho dù là thế hệ trước cũng sẽ đối với hắn kính nhi viễn chi. Lữ Bất Vi cảm khái thầm nghĩ, Lăng Tiếu không hề tiếp tục để ý tới Ma Đế, quay lại một vòng, cuối cùng thất vọng đi trở về. Lúc này, bàn tay của Ma Đế mở ra cung kính đối với Lăng Tiếu nói, chủ nhân, ngươi đang tìm cái này. Lăng Tiếu nhìn không gian giới trong tay của Ma Đế, mừng rỡ lập tức đoạt qua kêu lên. Không sớm lấy ra, làm hại bản thiếu gia đi tìm lung tung. Không gian giới của một tên địa hoàng giai có thể nói đều sẽ có không ít bảo bối. Lăng Tiếu tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội thu thập chiến lợi phẩm. Lăng Tiếu cất xong không gian giới, hướng Lữ Bất Vi nói. Tiền bối, nên trở về thu thập hoàng gia rồi. Lữ Bất Vi gật đầu nói. Đúng là như vậy, là lúc nên để cho bọn họ lên đường. Bỗng nhiên hắn dừng lại một chút hướng về phía Lăng Tiếu khom người nói. Lão phu đa tạ, ân ý của tiểu hữu. Lúc này nếu có chỗ cần dùng tới Lữ gia, Lữ Bất Vi tuyệt đối sẽ không nhíu mày một chút. Tiền bối nghiêm trọng, ta làm vậy cũng là vì mình. Lăng Tiếu đỡ lấy Lữ Bất Vi, khiêm tốn nói. Lời này của Lăng Tiếu nói là sự thật. Hắn đối phó với hai nhà Triệu Hoàng bất quá chỉ là vì truyền thâu trận mà thôi, giúp Lữ gia chẳng qua là may mắn gặp dịp. Một ngày sau, dưới sự hợp lực của hai đại hoàng giai, hoàng gia hoàn toàn đã bị xóa tên trong Vạn Thú Thành. Triệu gia, Dư Nghiệt cũng bị Lữ gia gia chủ Lữ Chính mang theo nhóm lớn cao thủ vây giết hầu như không còn. Người của Triệu Hoàng hai nhà chỉ còn lại số ít trốn vào trong Vạn Thú Quật, hạ lạc không rõ. Lữ gia cường thế phản ngược trở lại khiến cho tất cả mọi người của Vạn Thú Thành đều bị khiếp sợ. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, hôm qua vẫn là đám hỏi vui mừng. Chuyện cách một đêm lại là thân gia không hòa thuận, máu chảy thành sông. Mọi người đều không biết nguyên do trong đó, chỉ bất quá bọn họ đều biết thủ đoạn thiết huyết của Lữ gia đã chứng minh bọn họ sẽ là chúa tể tương lai của Vạn Thú Thành. Sau khi tiêu diệt Triệu Hoàng hai nhà, Lữ gia tuyên bố phong thành một tháng, không cho phép bất luận kẻ nào rời đi Vạn Thú Thành.

Lăng Tiếu trừ đem những đan dược kia để lại cho ma đế, những vật khác đều thu vào. Hắn vẫn không hoàn toàn tín nhiệm ma đế, vạn nhất có một ngày ma đế phản bội, những đồ vật này coi như xong rồi, cho nên hắn giữ lại bên người mới cảm thấy ổn thỏa. Tiếp theo Lăng Tiếu lại cầm lấy không gian giới của Triệu Nhân Nghĩa, xoa xoa đôi tay bắt đầu kiểm tra. Quét qua một cái, huyền tinh ở bên trong không gian giới này hoa lạp bày ra, đâm vào Lăng Tiếu cho một trận hoa mắt. Ôi mẹ ơi, ta dựa vào nhiều như vậy. Lăng Tiếu nuốt khẩu khí một chút nói, ma đế ở một bên thức thời, thối lui ra khỏi gian phòng, trong ánh mắt nhiều ra vài phần khinh thường, tựa hồ muốn nói. Chút đồ vật như vậy cũng đáng để ngạc nhiên, thật là không có kiến thức. Lăng Tiếu nhìn kỹ một chút, nụ cười trên mặt càng đậm rồi, phát hiện thượng phẩm huyền tinh này có đến 5.000, trung phẩm huyền tinh có 3.500.000 khối, hạ phẩm huyền tinh có gần 60.000 khối, so với tàng trữ của Thiệu Thế Nhân còn giàu hơn nhiều lắm. Những ngày đó ở Vẫn Trạch Thành, các đại gia tộc cầm ra mấy khối huyền tinh đều lộ ra vẻ cực kỳ khó khăn, mà nhân gia nơi này lại là mấy chục vạn, quả thực là phú hào so với tiền khất cái, khác biệt một trời một vực. Lăng Tiếu thu thập thất thố lại đi xem những vật tư khác. Hắn phát hiện tên Triệu Thứ Nhân mặc dù mạnh hơn so với Triệu Thế Nghĩa, nhưng mà đồ tốt vẫn là Triệu Thế Nghĩa nhiều hơn rất nhiều, bởi vì Triệu Thế Nghĩa là gia chủ một đời, tài phú không có một nửa của Triệu gia, cũng có 1/3 rồi. Ồ, đây là cao cấp ngũ giai nhân tiên nhẫn đăng. Lăng Tiếu nhìn một cốc linh thảo óng ánh trong suốt, tàn phát ra từng trận uân nhân chi khí kinh hô lên. Tiên nhẫn đăng cùng ngũ thải hồ lô thánh quả là một loại cực phẩm linh thảo có thể so sánh với lục giai, công hiệu cực kỳ kinh người, cho dù cường giả địa hoàng giai nhìn thấy cũng phải tranh nhau đến bể đầu chảy máu. Danh như ý nghĩa, tiên nhân đăng nhìn qua hình dáng như tiên nhân phi thăng, linh khí nồng đậm vô cùng, là một cốc linh thảo vô thuộc tính, bất kỳ võ giả nào cũng có thể hấp thu, có thể tăng cường thể chất, gia tăng linh lực trên diện rộng, đề cao thuộc tính tinh khiết. Công hiệu này cũng không phải là khiến người động tâm nhất, nó đáng giá nhất làm người ta điên cuồng chính là một loại công hiệu khác, đó là có thể luyện hóa ra tiên cường chiến khí. Tiên cường chiến khí là một loại uy thế vô thượng, có thể tăng lên chiến ý của mình, tước nhược khí địch của địch nhân. Cao thủ so chiêu, trừ thực lực ra còn muốn một cái tín niệm không sợ hãi, bách chiến bách thắng, như thế mới có thể phát huy ra được trạng thái chiến đấu tốt nhất. Đừng xem thường công hiệu của tiên cương chiến khí, nếu một gã đê cấp địa hoàng phục dụng linh thảo này có thể bày ra khí thế cường hãn của trung cấp địa hoàng, có thể áp đảo đối thủ cùng giai, cư nhiên chiến thắng. Đây chính là chỗ chân quý của tiên nhân đằng. Bất quá tiên nhân đằng đến trong tay của Lăng Tiếu, công hiệu lại được phát huy càng gia tăng. Hắn có thể luyện chế ra một loại tiên thiên đan. Tiên thiên đan ngũ giai đỉnh phong đan dược có thể khiến cho tất cả công hiệu của tiên nhân đằng đều tăng lên gấp 2. Đầy đủ thấy được đan dược này chân quý. Một viên tiên thiên đan có thể để cho bất cứ một gã linh sư nào trực tiếp tấn thăng tới vương giai, cũng có thể để cho bất cứ một gã vương giai nào liên tục tấn thăng 2 cấp, tốc hành lên cao cấp vương giả. Cũng có thể để cho bất cứ một gã địa hoàng giai nào đạt tới trạng thái đỉnh phong của một tiểu cấp bậc. Bất luận là kẻ nào phục dụng cũng sẽ có được tiên cương chiến khí, chiến lực tăng lên chiến đấu. Công hiệu của tiên thiên đan cố nhiên biến thái, nhưng linh thảo phụ trợ cần cũng cực kỳ chân quý. Trừ chủ thảo tiên nhân đằng ra còn cần không ít tứ, ngũ giai linh thảo. Những linh thảo này cũng không phải là dễ tìm thấy. Đổi lại là người bình thường, nhất định sẽ trực tiếp phục dụng tiên nhân đằng. Cho dù luyện dược sư bình thường cũng sẽ không lấy ra được đan dược để luyện chế. Bởi vì tứ ngũ giai, mỗi gốc đều là chân quý khó cầu, đợi gom đủ tất cả linh thảo cũng không biết ngày tháng năm nào rồi. May mà Lăng Tiếu tàng trữ tương đối khá, trong bí cảnh lại thu được không ít tam tứ đến ngũ giai linh thảo. Chỉ cần tiếp tục vài gốc tìm được, liền có thể gom đủ 1/1 linh thảo luyện chế tiên thiên đan rồi. May mà lão nhân kia không có phí của trời, thật là tiện nghi bản thiếu gia rồi. Lăng Tiếu cực kỳ hưng phấn mà nói. Phải biết rằng tiên nhân đằng cũng không phải dễ tìm như vậy. Hơn nữa bên cạnh mỗi gốc tiên nhân đằng cũng sẽ có ngũ giai cao cấp linh thú thủ hộ. Coi như là phát hiện được cũng không nhất định có năng lực tới tay. Đây cũng khó trách Lăng Tiếu cao hứng như thế. Ồ, còn một gốc U Thiệt Lan 4.000 năm. Đây cũng là linh thảo chân quý thủy thuộc tính. Đợi ngày sau trở về, lúc cho Mộng Kỳ tu luyện một viên vương cực đan, trợ nàng sớm ngày đột phá đến hoàng giai. Lăng Tiếu lại phát hiện ra một gốc linh thảo ngũ giai cao cấp, U Thiệt Lan, lá xanh như nước, hình đầu lưỡi, linh khí vờn quanh, vừa nhìn liền biết là linh thảo bất phàm rồi. Trải qua một phen kiểm duyệt xong, lại bước ra một đại thủ thu hoạch. Có thể nói ở Tây Bắc rộng lớn, hắn đã được tính là phú hào cao nhất rồi, cho dù trưởng lão đời trước của tông môn cũng không nhất định có thể giàu như hắn. Đây là cái đồ nát vụn gì, lại cũng thu vào trong này. Lăng Tiếu lấy ra gia thú tổn hại, nhìn một chút phát hiện ra, vẽ lấy chút ít tuyến đồ chỉ dẫn. Sẽ không phải là cái gì tàng bảo đồ đi. Lăng Tiếu suy đoán thầm nghĩ. Sau đó Lăng Tiếu cũng không có ngẫm nghĩ, tiếp tục để cho lơ lưu lạc bên trong. Triệu Thế Nhân đường đường là gia chủ một đời, đồ cất giấu tuyệt đối không phải hàng nát gì. Tấm bản đồ này hẳn có một chút bí mật ở bên trong. Lăng Tiếu cũng sẽ không ngu đến mức nhìn thấy tấm bản đồ này không trọn vẹn mà coi như đồ bỏ ném đi. Lăng Tiếu đem đồ vật trong không gian giới của Triệu Thế Nhân phân loại xong, bắt đầu kiểm tra không gian giới của Hoàng Lệnh Cổ. Thân gia của Hoàng gia lão gia chủ, kiêm là đệ nhất cao thủ, tàng trữ của Hoàng Lệnh Cổ tự nhiên là sẽ không quá đáng xấu hổ rồi. Huyền tinh linh thảo thú đan, những thứ này nhất định là những thứ thiết yếu. Cuối cùng trong tay Lăng Tiếu lại xuất hiện một tấm gia thú tổn hại tương tự với lúc trước, bên trong đồng dạng vẽ lấy tuyến đồ chỉ dẫn. Lăng Tiếu đem hai tấm tàn đồ đặt chung một chỗ, phát hiện những chỗ tiếp tục kia cực kỳ phù hợp, hiển nhiên là bị thủ bì quyền đồng nhất, bất quá thiếu sót 1/3 khác mà thôi. Chẳng lẽ ba nhà còn có cái gì sâu xa hay sao? Lăng Tiếu nhìn hai tấm gia thú nghi ngờ thầm nghĩ. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên thanh âm của Ma Đế. Chủ nhân, Lữ gia nhị vị tiểu thư cầu kiến. Lăng Tiếu thu thập xong tất cả vật phẩm, đi tới cửa phòng. Chỉ thấy Lữ Phương cùng Lữ Tinh đã đi tới trước cửa. Nhị nữ ăn mặc tơ lục màu sắc khác nhau, đem tư thái lung linh đầy hứng thú nổi bật ra, thân thể cực kỳ ngạo nhân hấp dẫn. Trên mặt cũng mang theo một chút thẹn thùng, làm cho người ta cảm thấy rung động lòng người. Hai vị tiểu thư có việc gì chỉ cần sai người tới thông báo một tiếng là được. Lăng Tiếu tự nhiên là đi qua được, cần gì phiền nhị vị đích thân tới đây. Lăng Tiếu rất là khách khí nói. Hắn biết hai nàng trước mắt này là đối với hắn rất có hảo cảm, nhưng lòng hắn không có ở chỗ này, tự nhiên không muốn làm hại nhị nữ thanh thuần, cho nên không thể làm gì khác hơn là dùng lời nói khách khí kéo khoảng cách giữa hắn với các nàng ra. Người là ân công của chúng ta, là khách quý của Lữ gia, chúng ta sao dám thất lễ với ân công được. Trên mặt Lữ Phương mang theo vẻ mất mát đáp, nàng tâm linh thông tuệ, há lại không nghe ra được Lăng Tiếu có ý tứ xa lánh. Lại nghĩ tới một màn kia, thân thể mang theo từng mảnh vải của mình bị nhân gia thấy được thanh thanh sở sở, trong lòng vừa là ngượng ngùng, vừa là khổ sở. Nàng đường đường là Lữ gia đại tiểu thư, ở Vạn Thú Thành không biết có bao nhiêu trẻ tuổi tài tuấn, phú thương công thủ theo đuổi. Nàng cho tới bây giờ chẳng thèm ngó ngàng tới, khó gặp gỡ được một nam tử khiến cho tim của mình đập thình thịch, lại là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Các người cũng đừng tiếp tục gọi ta là ân công nữa, nếu như đem ta là bằng hữu, liền gọi tên của ta là tốt rồi. Lăng Tiếu khoát tay nói. Lữ Tinh tiến lên một bước, ngực của nàng cơ hồ chạm tới lồng ngực của Lăng Tiếu, hàm chứa tình cảm nói. Vậy sau này gọi ta là Tiểu Tinh, ta gọi ngươi là Tiếu Ca có được hay không? Đối mặt với Lữ Tinh lớn mật nhiệt tình, Lăng Tiếu cảm thấy không chịu nổi, hắn khẽ lùi lại một bước cười nói. Ha, tự nhiên không thành vấn đề. Bỗng nhiên, hắn dừng lại một chút nói. Không biết các ngươi tìm ta có chuyện gì? Không có chuyện gì thì không thể tìm ngươi sao? Lữ Tinh đối với phản ứng của Lăng Tiếu có chút khó chịu, đôi môi chu lên, vẻ mê người nói. Lữ Phương ở một bên kéo Lữ Tinh một chút nói. Gia phụ cùng nhị gia gia muốn mời ân công đến phòng khách nói chuyện, có chuyện quan trọng cần thương lượng. Ha, xem ra là vì chuyện truyền thâu trận rồi. Lăng Tiếu đáp lại một tiếng, lại nói tiếp. Vậy chúng ta đi qua thôi, đừng để cho Lữ gia chủ cùng Lữ tiền bối đợi lâu. Lữ Phương liên tục gật đầu, bước đi về phía trước, ngược lại Lữ Tinh trực tiếp ôm cánh tay của Lăng Tiếu muốn cùng hắn đồng hành. Thần sắc Lăng Tiếu hơi đỏ lên nói. Kia Tiểu Tinh, cái nam nữ thụ thụ bất thân, nếu để cho người khác thấy thì không tốt rồi. Kỳ thật trong lòng của hắn lại đang suy nghĩ. Thoạt nhìn nàng không lớn, nhưng mà cái cảm giác thật là bạo mãn. Lữ Tinh nghe lời này không chỉ không có buông ra, ngược lại ôm càng chặt hơn nói. ta là giang hồ nữ ni, cần gì phải so đo nhiều như vậy. Lăng Tiếu trực tiếp hết chỗ nói rồi, còn là lần đầu tiên hắn gặp gỡ nữ tử nhiệt tình như vậy. Nếu đổi lại là trước kia chỉ sợ đã sớm đem nàng đẩy ngã rồi lại nói, nhưng hôm nay chuyện quan trọng trên người không thể tiếp tục bởi vì nhi nữ tình thường mà phiền nhiễu, huống chi hắn cũng không thể cho nàng cái hứa hẹn dạng gì. Đến đại sảnh, Lữ Bất Vi cùng Lữ Chính đã sớm chờ ở đó rồi, mặt khác còn có một gã cường giả vương giai trưởng lão của Lữ gia. Họ nhìn thấy Lăng Tiếu đi tới liền đứng dậy chào đón. Lữ Bất Vi cùng Lữ Chính lại càng nhanh chân bước lên phía trước, nhiệt tình kéo cánh tay của Lăng Tiếu đến chỗ ngồi của khách. Lữ Bất Vi chắp tay cười nói, Lăng lão đệ, lần này Lữ gia làm phiền ngươi hết sức tương trợ mới có thể gặp dữ hóa lành, giữ được gia nghiệp. Ta đại biểu cho Lữ gia trên dưới vô cùng cảm kích. Ngày sau có chỗ cần đến Lữ gia, chúng ta tuyệt đối không từ chối. Lời này của Lữ Bất Vi lúc trước là một mình đối với Lăng Tiếu hứa hẹn qua. Hôm nay, lão ở trước mặt của Lữ Chính cùng trưởng lão nói ra, đại biểu lộ ra hứa hẹn đối với Lăng Tiếu tuyệt đối không phải là nói lăng lung tung, càng biểu lộ thành ý lôi kéo Lăng Tiếu của lão. Lữ Chính cũng nói, đúng vậy. Lữ gia chúng ta tuy nói không phải hào môn đại phiệt gì, nhưng ở bên trong cũng được coi là có một không hai. Lăng Thiếu Hiệp có thể xem nơi này như nhà của mình. Chỉ cần cái gì muốn thì cứ việc nói. Lữ gia một đám trưởng lão đều đối với thân phận của Lăng Tiếu tò mò không thôi, bọn họ đang liên tục suy đoán. Chẳng lẽ Triệu Hoàng hai nhà diệt vong cùng vị trẻ tuổi này có liên quan? Bằng không, hộ tộc trưởng lão cùng gia chủ làm sao lại làm ra cam kết trịnh trọng như thế? Lăng Tiếu trực tiếp nói vào đề chính. Lữ tiền bối, Lữ gia chủ, nghiêm trọng rồi, tiểu tử chỉ có một yêu cầu. Không biết Lăng lão đệ có yêu cầu gì, chỉ cần Lữ gia có thể làm được nhất định sẽ không từ chối. Lữ Bất Vi trước tiên vỗ ngực đáp. Hôm nay tại hạ có chuyện quan trọng muốn chạy tới Nam Hoang, thỉnh Lữ tiền bối Lữ gia chủ mở ra truyền thâu trận để cho ta rời đi là đủ rồi. Lăng Tiếu chắp tay nói. Lữ Chính cười nói. Lăng Thiếu Hiệp, đây căn bản không coi là yêu cầu. Vốn ta sớm nên đáp ứng ngươi làm tốt chuyện về truyền thâu trận, chẳng qua bị hai nhà Triệu Hoàng bá đạo làm lỡ mất. Hôm nay công tử muốn dùng truyền thâu trận tự nhiên sẽ vì thiếu hiệp mà mở ra. Lữ Bất Vi cũng nói, đúng vậy, không, đây không gọi là yêu cầu. Lăng lão đệ vẫn là tiếp tục nói ra một cái đi. Lăng Tiếu đáp, nếu có thể sử dụng truyền thâu trận, tiểu tử không còn thỉnh cầu gì, chỉ muốn mau chóng động thân chạy tới Nam Hoang, thỉnh nhị vị hỗ trợ an bài một chút. Như vậy sao được, Lăng lão đệ, người đối với Lữ gia chúng ta còn tái tạo, sao có thể thi ân mà không cầu báo đáp được? Lữ Bất Vi vội vàng nói ra. Như vậy đi, trong tàng thất của Lữ gia chúng ta có không ít đồ vật, Lăng lão đệ nếu ngươi có thể đi lựa chọn, chỉ cần ngươi thích cứ việc lấy đi. Lữ tiền bối khách khí, tiền bối không cần như thế, tại hạ đối phó với hai nhà Triệu Hoàng đều chỉ là về tự vệ mà thôi. Lăng Tiếu đáp. Được rồi, lão đệ không nên từ chối nữa. Người đối với Lữ gia chúng ta trước đã có ân, Lữ gia không tỏ vẻ một chút người khác còn khinh bỉ chúng ta là vong ân phụ nghĩa. Lữ Bất Vi khẽ không vui nói. Lăng Tiếu thấy Lữ Bất Vi kiên trì, chỉ có thể gật đầu nói ra. Đã vậy tiểu tử cũng không từ chối. Đang ở lúc Lăng Tiếu muốn cùng Lữ Bất Vi đi hưởng tàng chữ đi tới, Lữ Tình nhẹ nhàng đi tới bên cạnh của hắn, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong vô hạn. Tiếp theo nàng xoay người kéo tỉ tỉ cùng nhau nhanh chóng thối lui ra khỏi đại sảnh. Lữ Chính nhìn một đôi nữ nhi của mình trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Con gái lớn dùng không được. Tiếp theo hướng về phía Lữ Bất Vi cùng Lăng Tiếu sắp đi, kêu to. Nhị thúc, Lăng Tiếu Hiệp, đừng vội. Tiếp theo, hắn đối với Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu Hiệp không biết người đã có gia thất hay chưa? Lăng Tiếu đối với vấn đề này của Lữ Chính có chút không hiểu, do dự một chút rồi đáp. Tiểu tử đã lấy vợ rồi. Lăng Tiếu không khỏi nghĩ đến hắn cùng với nữ tế ti đã đạm mạc thành thân, đến cuối cùng chân tâm đối đãi. Hắn cảm thấy rất không thực tế, lại rất chân thực, trong lòng ấm áp dễ chịu. Hắn còn không phát giác, ngay ở trong lúc này, vị trí của nữ tế ti đã vô hình chung bay đến trọng yếu giống như Vân Mộng Kỳ, thậm chí có điều vượt qua. Đã nạp thiếp hay chưa? Lữ Chính sắc mặt có chút không được tự nhiên lại hỏi. Lăng Tiếu lắc đầu tỏ vẻ không có. Lữ Chính nói tiếp. Vậy Lăng Thiếu Hiệp có nghĩ tới hay không nạp thiếp? Lăng Tiếu còn chưa nói được, Lữ Bất Vi ở bên nhịn không được nói. Chính nhi, có việc cứ nói thẳng, quanh co lòng vòng cái gì thế? Lữ Chính có chút ít xấu hổ cười nói, đối với Lăng Tiếu chân thành nói. Ta muốn đem nhị nữ của ta gả cho Lăng Thiếu Hiệp làm thiếp thất, không biết ý của Lăng Thiếu Hiệp như thế nào. Lời này vừa ra không chỉ Lăng Tiếu trở nên dại ra, ngay cả những trưởng lão của Lữ gia tất cả đều bị như vậy mà kinh hô, há miệng to ra, bộ dáng khó có thể tin tưởng được. Hôm nay Lữ gia ở Vạn Thú Thành đã là nhất phương độc đại, thân thế của Lữ gia nhị nữ chỉ tăng lên chứ không hạ xuống. Lấy Lữ gia hiện tại, thâu phương thế lực, cho dù đối với bất kỳ thiếu tông chủ nào, tông môn cũng sẽ không cảm thấy thất lễ. Song bọn họ nghe được lời nói của gia chủ bọn hắn, tựa hồ muốn để cho hai nữ nhi của mình làm thiếp thất của người trẻ tuổi trước mặt này, đây tựa hồ cũng quá đề cao đối phương đi. Tuy nói người trẻ tuổi này có một thân thực lực không tầm thường, coi như là xứng với tiểu thư nhà bọn họ, nhưng mà muốn đồng thời đem hai vị tiểu thư nhà họ gả làm thiếp thất cho nhân gia, đây tựa hồ là tổn hại thân phận đi. Nếu đổi lại là một vị công tử ca khác, để cho một vị tiểu thư trong đó làm chính thất đã để cho địa vị của công tử kia vui mừng như nở hoa rồi. Huống chi tình huống hôm nay thật là chúng trưởng lão trong Lữ gia đều thật sự chênh lệch quá lớn. Bọn họ không thể không hoài nghi. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này đúng là lai lịch bất phàm? Bất quá nói trở lại, hai vị tiểu thư của họ đều là hai đóa hoa kiều diễm lệ nhất trong Vạn Thú Thành. Bọn họ cảm thấy bất luận kẻ nào nói lên loại vấn đề này, nghĩ đến tuyệt đối sẽ không có người cự tuyệt. Nam nhân nào mà không thích trái ôm phải ấp, huống chi nữ tử xinh đẹp đưa tới tận cửa, quả nhiên là đưa dê vào miệng cọp, làm sao có đạo lý không ăn được. Song hồi đáp của Lăng Tiếu khiến cho mọi người đều muốn mở miệng mắng to. Lăng Tiếu lại trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Lữ gia chủ, cái hảo ý này của ngươi ta tâm lĩnh, bất quá hôm nay ta gấp gáp chạy tới Nam Hoang, như vậy là vì chính thê của ta đi kiếm phương pháp kéo dài tính mạng. Nàng thực không có nhiều ngày nữa, ta thật sự không có tâm tư nữ nhi tình trường. Lời này của Lăng Tiếu không có nửa phần tâm thái giả tình giả nghĩa, hắn xác thật, thật nhanh gấp gáp muốn tìm kiếm thiên cổ thần trông vì nữ tế ti kéo dài tính mạng. Nếu như hắn ở nơi này, đương khẩu đáp ứng đề nghị của Lữ Chính, hắn được coi là người sao? Chỉ sợ lương tâm của chính mình cũng không qua được, còn nói gì tư tưởng vĩ đại trái ôm phải ấp được. Lữ Chính cùng Lữ Bất Vi đều nghe ra được tâm ý kiên định của Lăng Tiếu chỉ có thể thở dài trong lòng. Mà lúc này, Lữ Tinh ở phía ngoài chạy vào, trong mỹ mâu hiện lên hơi nước nhàn nhạt kiên định nói. Người muốn đi cứu thê tử cũng không dùng hết thời gian một đời đi. Ta có thể đợi sau khi người cứu được thê tử, ta sẽ làm tiếp cho người. Dù là tỷ nữ ta cũng không hối hận. Nói xong nước mắt trong mỹ mâu chảy đầm đìa, nàng xoay người chạy ra đại sảnh, tiếp theo lại truyền tới một câu. Ta cả đời này cũng sẽ chờ ngươi. Khỏa trái tim kiên định này của Lăng Tiếu bỗng nhiên như bị điện giật, cả người cảm thấy có chút không thở nổi. Hắn thật sự không nghĩ tới tính tình của nữ tinh lại bướng bỉnh như vậy. Ở trước mặt nhiều người như thế nói ra lời như vậy, hiển nhiên nàng đem hạnh phúc cả đời mình đều đánh cược lên rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 93 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.